Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 155. Chương 155. Sao trời. Song càng cộng 26 V kép. Tuy rằng là tinh tế phong kiến đế quốc thế giới, nhưng phim ảnh văn hóa khu khối phát triển đến một chút đều không tồi đâu. Hiện tại phim truyền hình vòng liền đặc biệt lưu hành thảo căn giai cấp tiểu bạch hoa nghịch tập và mặt văn, rất có vương quyền áp chế hạ khai thông dân tâm ý tứ. Nhưng cơ bản ẩn tính giả thiết chung cái này tiểu bạch hoa cũng là vì các loại ly kỳ nguyên nhân mà lưu lạc dân gian vương tộc tông thất hoặc là quyền quý huyết mạch ở mấy sóng, hôm nay ta ngươi hờ hững, ngày mai ta ngươi trèo cao không nổi, dây chuyền sản xuất thức và mặt kịch bản sau. Chủ yếu tập trung ở nam chủ mỗi lần phong cách lên sân khấu dẫm đạp một đám người cho nàng giữ thể diện, cuối cùng thực hiện thân phận bại lộ vương tạc hoa lệ xoay người, A Điêu khi còn nhỏ ở Trương Tam. Tiệm tạp hóa cũng gặp qua như vậy ngốc nghếch kịch, tuy niên thiếu sớm tuệ nàng vạn phần ghét bỏ bắt bẻ trong đó logic. Nhưng kia sẽ không hiểu chuyện, nhật tử quá khổ, liền nghĩ làm tiền, tuy rằng hiện tại cũng nghĩ làm tiền. Cũng từng đã làm như vậy mộng đẹp tỉ như cao quý cự phú nam chủ bị người ám sát. Mang theo trọng thương từ trên trời giáng xuống. Bị nàng cứu sau. Tặng cùng nàng cách xù tiền tài. Sau đó bị thương nặng không chỉ chết bất đắc kỳ tử mà chết nhưng hiện thực là cốt cảm. Sau khi lớn lên nàng. Cuối cùng chỉ thực hiện dưới nghịch tập hôm qua ta ngươi ghét bỏ tính kế. Hôm nay ta ngươi nhìn đến nắm tay liền ngạnh. Nhưng là ai? Người chính là đánh không đến, đánh không đến, đánh không đến, người nói có tức hay không người. Một đám gia chủ mau bị tức chết rồi, toàn dựa vài thập niên dối trá phong độ bưng, cũng không ngừng bọn họ. Liền kinh đô học phủ chờ đứng đầu học phủ hiệu trưởng cao tầng nhóm cũng yên lặng nhìn Giang Chu lão nhân này kỳ thật có thể chỗ, hắn lăng là này đó ở học phủ liên minh địa vị so với. Hắn còn cao một ít các tiền bối sáng quắc dưới ánh mắt. Chết chống nói. Ai nha, nhà của chúng ta A Điêu chính là ngay thẳng. Vì tránh cho này đó thiết bị những cái đó dựa phá hư chơi âm mưu cấp các thí sinh chế tạo chướng. Ngại Lộc Sơn các lão sư tìm được. Còn riêng vất vả chạy tới chạy lui giấu kín thiết bị. Thật là quá vất vả. Nơi nào giống mặt khác học sinh chỉ nghĩ chính mình khảo thí. Ngươi xem nàng. Chỉ lo hy sinh chính mình vì người khác phụng hiến. Không biết còn tưởng rằng nàng là ngọn nến thành tinh. Cấm đoán dưới cơm sáng cũng chưa ăn đâu, đốn hạ. Hắn còn bổ sung. Vài phân đâu, đúng vậy. Vài phân đâu, kinh đô học phủ hiệu trưởng chậm gì gì nói. Cho nên, nàng kỳ thật là ngươi học sinh. Không phải khúc giang nam đi, này không biết xấu hổ kính nhi giống nhau, Giang Chu sửng. Sốt. Không, không phải a, này khẳng định không phải ta đồ đệ, là khúc giang nam, ta nào có như vậy mệnh Nga, tuy rằng sư sinh danh phận rất quan trọng. Nhưng bảo mệnh đệ nhất, bất quá A Điêu đều bò xong 5.000 cái cầu thang. Nhưng thật ra một chút đều không mệt, liền tính là không có trọng lực ảnh hưởng, thể lực cũng không hao tổn. Kia cầu thang một hạm độ cao nhưng không thấp, Giang Chu đều cảm thấy chính mình ở ngang nhau dưới. Tình huống leo lên, phỏng chừng muốn nằm liệt già rồi. Thân thể cốt cách vốn là không bằng người trẻ tuổi bồi dưỡng hiệu suất cao. Đây cũng là Lộc Sơn học viện tuyển 25 một tuổi lấy hạ nhân nguyên nhân chi nhất. Sơ đại hoàng kim phát triển đường cong lý luận không phải nói giỡn, nhưng cũng luôn có hạn mức cao. Nhất đi, nàng vừa mới từ ba lô đào đồ vật. Là uống, dự đánh giá là khôi phục thể lực đồ vật. Những cái đó lão sư cho chính mình dùng. Người cúi đầu uống trà không thấy được. Thanh Châu học phủ hiệu trưởng nhắc nhở một câu ai. Cho nên kia ba lô là thật sự bác. Trong cuộc đời làm một lần cướp bóc vẫn là rất cần thiết. Bởi vì A Điêu thể lực không có hao tổn. Mà thất hoàng tử đám người ở giai đoạn trước thể lực tốt nhất. Càng đến mặt sau đã có trọng lực ảnh hưởng. Lại muốn liên tục kích đấu từ phía sau đuổi tới thạch điêu tượng khôi. Một đầu lừa cũng không dám như vậy xử. Sắc mặt của hắn tái nhợt rất nhiều. Cái trán cũng có mồ hôi. Càng lên cao trèo lên càng khó. tốc độ cũng xa không bằng từ trước. Mấy trăm cầu thang so cái gì đều khó, hắn đều như thế. Miễn bàn người khác, cơ bản thở hồng hộc. Tập thể tại nội tâm tức giận mắng Lộc Sơn viện gia súc, sau lại. Trường thi bên trong cực cực khổ khổ thất hoàng tử rốt cuộc lên đây. Thở hổn hển một hơi, ánh mắt đảo qua, liếc xuống đất mặt, thông qua đôi mắt vi mô thấy rõ. Thực mau xác định Trần A Điêu trước hết rời đi phương hướng. Hắn muốn đi mặt khác phương hướng nhìn xem có hay không cá lọt lưới sao. Không, hắn tuyển một cái cùng bất luận cái gì thiết bị điểm cũng chưa đối tượng phương hướng. Lẻn vào trong rừng sau, chống một hơi, nỗ lực dùng nhanh nhất tốc độ di động, người xem đối vị này đệ nhất vẫn là thực để ý. Rốt cuộc cũng là vương triều hoàng tử, cả triều văn võ đều nhìn. Thất hoàng tử dưới trướng quân sư đoàn có mấy cái cao chỉ số thông minh vừa thấy đến thất hoàng tử. Như vậy lựa chọn liền hiểu được. Đôi mắt đồng thời sáng ngời, một lát sau. Thất hoàng tử tìm được rồi ao hồ, sắc mặt của hắn rất khó xem. Cũng theo bản năng đỡ bên cạnh một thân cây, khán giả biểu tình thực phức tạp. Thất hoàng tử vẫn là siêu cường. Thế nhưng này đều tìm được rồi. Nhưng này lại có thể thế nào đâu? Là ao hồ a, thật lớn một cái hồ đâu, thất hoàng tử muốn hộc máu đi. Người xem hắn đều đỡ thụ, đến từ đạm đài thịnh cộng 5.555.555. Tạ kính dư xoa giữa mày. Thất hoàng tử là lợi dụng Trần A Điêu tâm lý. Nếu nàng cũng phá dịch bản đồ. Cái thứ nhất tìm khẳng định là khoảng cách gần nhất cái kia thiết bị. Hắn cũng dự phán suy đoán Trần A Điêu khả năng có thao tác tỉ như rời đi vị trí. Nếu rời đi vị trí, cũng nhất định là theo cái thứ hai thiết bị bên kia đi. Lại ở bên trong đoạn đường quan sát này đó địa phương dễ dàng nhất che giấu cũng nhất không dễ dàng. Bị tìm được vì thế. Hắn tìm được rồi ao hồ, nhưng này thì thế nào đâu. Cái kia xảo trá Trần A Điêu dự phán liền tính ngươi có thể tìm được địa phương. Lớn như vậy ao hồ đâu? Người biết nàng ném cái nào vị trí? Người này sức lực cũng không nhỏ. Vứt đến xa, muốn tìm được phải ở dưới tìm tòi, cấm đoán dưới. Ở dưới nước liền bẩm sinh thân thể quan cảm đều chịu hạn, thực hiển nhiên. Cái này hồ là vì thất hoàng tử chuẩn bị, này Trần A Điêu là cố ý vì kéo dài hắn tiến độ, kia từ bỏ. Đi tìm cái thứ hai thiết bị. Nhưng đứng ở hắn hiện tại cái này khoảng cách điểm thượng. Cùng tuyến khoảng cách không sai biệt lắm thiết bị liền có 3 cái. Hắn căn bản không có biện pháp chuẩn xác lựa chọn Trần A Điêu kế tiếp sẽ đi nào con đường tuyến. Như thế nào ném thiết bị. Chọn sai chẳng khác nào lãng phí thời gian. Cho nên, Đoan Mộc gia tộc bên này. Thoạt nhìn ngũ quan cùng Đoan Mộc Thanh Ương có chút tương tự. Nhưng lớn tuổi rất nhiều 40 tuổi nam tử kỳ thật là nàng ca ca. Nàng là con lúc tuổi già, được với hạ sủng ái. Hơn nữa Đoan Mộc gia đình tự không phong, càng là chân quý. Cho nên vị này đều có thể đương cha đại ca sớm liền tới rồi, người này hiển nhiên cũng không phải. Nhân vật đơn giản, dựa vào trên màn hình bích họa hình ảnh, hiện giờ cũng đo lường tính toán ra thiết bị vị trí. Bất quá so với thất hoàng tử những người này hiển nhiên chậm rất nhiều. Không đơn giản là ở bên ngoài tính toán. Càng bởi vì bọn họ sớm đã ra xã hội. Não vực cùng tâm tư bị mặt khác đồ vật chiếm cứ quá nhiều. Đối mặt loại này chuyên nghiệp tính đồ vật. Không bằng trường học giáo hệ thống. Nhưng hiện tại tính toán ra tới. Cũng đủ để phán đoán thất hoàng tử kế tiếp cử động. Quả nhiên. Bùm một tiếng. Tôn quý thất hoàng tử lạnh mặt nhảy xuống hồ, Đoan Mộc đại ca nhướng mày. Liếc nơi xa một mảnh thính phòng trung Triệu Nhật Thiên liếc mắt một cái. Thầm mắng một tiếng, này Triệu tiểu cẩu cẩu mệnh cũng thật hảo. Này Trần A Điêu là cái kỳ ba. Không phải là nhỏ, thế nhưng cũng nhìn chúng nhân cha như vậy. Hoặc là chính là hai người chi gian có đặc thù hợp tác quan hệ. Quan hệ mật thiết, thừa dịp loại quan hệ này làm yểm hộ. Kết quả không nghĩ tới nhà mình cùng Triệu gia hôn ước còn không có hoàn toàn giải rớt. Cũng có Lam Sơn những người này biết, cho nên, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đoan Mộc đại ca liếc hạ Triệu Ý hai phu thê, này hai người âm mưu tính kế hoạch. Lại bối nồi Triệu Ý phu thê. Ngoặc kép chấm hỏi. Thất hoàng tử quân sư đoàn một đám quân sư đều có một cái thiết tưởng này Trần A Điêu tốt nhất ở. Kế tiếp tư chất thậm chí võ đấu khảo hạch chung biểu hiện chắc tuyệt. Nếu không chờ Lộc Sơn khảo thí kết thúc. Nàng ở kinh đô sống không quá một ngày, thất hoàng tử hạ hồ tìm kiếm thiết bị sau. Lúc này bốn điều cầu thang thượng còn có thí sinh ở leo lên, cũng dần dần có chút thể chất cùng lựa. Chọn thang lầu chiếm ưu thế bắt đầu tiếp cận 5.000 cầu thang, nhưng lúc này, A Điêu đã đứng ở một cái thiết bị phía trước tích. Thời gian cộng 3 giờ, hay không hiện tại trắc nghiệm ABC tư chất. A Điêu. Có thể A, vì thế thiết bị mở ra cửa khoang. A Điêu đi vào, ngồi ở U Lam thần bí thiết bị không gian nội. Nàng thấy được lộng lẫy sao trời. Cũng thấy được rậm rạp giống như nhân thể gân mạch linh văn đường bộ, cái này muốn chắc bao lâu. Đại khái muốn, thiết bị nói chuyện thời điểm. Trên vách tường linh văn tuyến hiển lộ thoát ly vách tường mặt. Tự động bơi lội lên. Từng điều dừng ở nàng làn da thượng. Dán. Xâm nhập ở phía trước. Bồn cầu hỏi. Muốn hay không đem hai cái linh đoàn triệu ra tới. A Điêu đã triệu ra tới. Nàng cũng không cho rằng chính mình tư chất cũng đã hảo đến bầu trời có. Trên mặt đất vô trình tự tới kinh đô trước. Nàng còn rất xú thí. Nhưng nhìn đến thất hoàng tử những người này thực tế khảo hạch kết quả. Cộng thêm công viên thiếu chút nữa bị cái kia thần bí tinh thần kỳ ngắm bắn chém giết. Nàng đã bị dọa tới rồi. Biết thiên ngoại hữu thiên, quỷ biết trừ bỏ người này ở ngoài. Có phải hay không còn ẩn tàng rồi mặt khác tinh thần kỳ, cho nên. Nàng hiện tại trừ bỏ huyết mạch vấn đề vì lâu dài tính toán. Còn không thể xính nhất thời cực nhanh mà liều lĩnh ở ngoài. Này đó tư chất nên chắc liền chắc, hai cái linh đoàn cùng nhau chắc. Nguyên tưởng rằng sẽ có học phủ thí nghiệm như vậy quá trình chôn sống gì đó, đều không cần, kinh đô. Thiết bị so học phủ cao cấp vài cái LV, mà Lộc Sơn thiết bị lại so kinh đô cao vài cái LV. Vì thế biến thành này đó ra linh văn tuyến, cũng liền ở thiết bị nói đại khái muốn. Thời điểm, không đến 20 giây, kết quả ra tới, kết quả đã ra. Hay không đệ trình bảng số lẻ theo, vẫn là bảo tồn đồng hồ bên trong. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, nàng trong lòng một lộp bộp, nhanh như vậy, là ngươi sen hư vẫn là ta sen hư. Thân thể không hề cảm giác, A Điêu lo sợ bất an nhìn về phía thành tích A. 420 phân, B. 430 phân, C. 320 phân, ngạch, cái này thành tích, tính còn hành, bồn cầu, không biết A. So với Nam Bộ Bắc Bộ Hải vực bên kia khẳng định là treo lên đánh một đoàn. Nhưng ở kinh đô khó mà nói. Khúc Giang Nam nói Bách Lý Nhàn quân lúc trước ABC phân biệt là 200, 230, 240. Vậy ngươi cùng nàng một so là cao hơn lão nhiều. A Điêu lạnh lạnh nói. Đừng quên, đó là bao lâu trước kia. Mỗi người tư chất đều ở tẩy. Đặc biệt là bọn họ này đó quyền quý xuất thân. Tẩy thủ đoạn cùng cường độ sẽ không so với ta kém. Đương nhiên lần này ta khẳng định so nàng cường. Rốt cuộc nàng tinh thần thể tư chất liền xa không bằng hiện tại ta. Nhưng mục tiêu của ta lại không phải nàng, mà mỗi lần tấn chức cấm kỵ sư ly trần cấp cùng vi quang. Cấp còn có tinh thần cấp thời điểm đều sẽ trải qua một lần đại biên độ tăng lên. Che giấu sao trời liền không nói. Chỉ là vi quang tại đây một khối liền so với ta có ưu thế. Ai, cũng là đồ phá hoại, A Điêu mỗi lần tưởng tượng đều đến đem Trần gia tổ tông bài vị tên lôi ra tới. Điếu mắng một hồi, nhưng cũng lập tức đối thiết bị lựa chọn tạm không đề cập tới giao, bồn cầu. Ân, A Điêu, ta thẹn thùng A, kỳ thật trước xem bọn hắn thành tích thế nào. Vạn nhất hảo chút đều so nàng nghiêu bức. Kia nàng liền tạm không đề cập tới giao. Cho bọn hắn một loại thần bí khó lường giống như có thể treo lên đánh hết thảy tồn tại cảm. Nếu còn hành, vậy, soát một đợt niệm lực bồn cầu nơi nào không hiểu. Nhưng cũng phối hợp nói, người này không phải thẹn thùng, là đoan chính ổn trọng thức đại thể thính phòng bên này nhưng nhìn không tới nàng ở thiết bị tình. Huống bên trong, chờ đến A Điêu ra tới cũng không thấy được thành tích hiển lộ. Nơi nào không biết sao lại thế này, thảo. Nàng lại cầu cầu. mà A Điêu thí nghiệm xong sau. Quả nhiên đem cái này thiết bị bỏ vào phía dưới cái khe hố đất, còn hợp lại chút lá cây quét đi xuống, không biết còn tưởng rằng nàng ở chôn thây, giờ phút này rất nhiều người đều buồn bực. Đây là cuối cùng một đài. Nàng liền một đài đều không cho Tống Linh bọn họ lưu sao? Nàng liền không có người một nhà khái niệm. Thật đúng là không có. A Điêu không có loại này khái niệm. Nàng tư duy logic không giống người thường một ít, muốn chèn ép liền cùng nhau chèn ép. Nếu ở như vậy phi nhằm vào bọn họ chèn ép hạ đều không thể nắm lấy cơ hội. Người như vậy sao xứng cùng ta một đám? Nhưng nếu ấn Tống Linh tư duy tới tự hỏi liền tính. A Điêu đem sở hữu tiềm tàng đối thủ ưu thế đều cắt giảm. Như vậy vốn dĩ liền ở hoàn cảnh xấu bọn họ ngược lại có ưu thế. Bởi vì bản thân bọn họ thế nhược, cũng vô pháp nhóm đầu tiên đi lên. Kia tự nhiên đoạt không đến thiết bị. Hiện tại trước hết đi lên kia nhóm người tìm không thấy thiết bị. Chậm trễ thời gian vừa lúc để tiêu bọn họ lạc hậu thời gian. Tự nhiên là giúp bọn họ, dù sao hiện tại. Thất hoàng tử đã ở ao hồ phía dưới tiếp cận bị vứt thật xa chôn ở nước bùn chung thiết bị, A Điêu. Thực mau rời đi, nàng đi đâu? Đi tìm đệ nhị giai đoạn khảo hạch. Hiện tại nàng ưu thế lớn nhất Nga, nhưng mà, cũng không, bởi vì cửa thứ hai là huyết mạch A. Nàng cắm hỏa tiễn đi lên cũng làm không đến ưu thế. Cũng không cho rằng Lộc Sơn Viện sẽ chơi tương đồng kịch bản hai lần huyết mạch khảo hạch khẳng. Định không phải dựa thiết bị, lấy nàng đối sơ đại những cái đó văn hiến hiểu biết. Giống như đại đa số đều là thành lập với chuyên dụng cảnh tượng đem dụ dỗ thức tỉnh. Yêu cầu thời gian nhất định, cùng tinh thần thể tư chất thí nghiệm giống nhau tương đối rườm rà. Yêu cầu tiêu hao thời gian tương đối trường. Nàng như vậy không huyết mạch đi lên chỉ có thể đem thí nghiệm cảnh tượng phá hư mới có thể để tiêu. Nàng huyết mạch hoàn cảnh xấu. Nhưng như vậy rất có thể chạm đến khảo hạch quy tắc trước mặt. Nàng không có hư hao dụng cụ. Chỉ là nương lần đầu tiên ôm thời điểm cố ý đem nó ước lượng bế lên. Nhìn xem hay không có thể di động. Xác định có thể mới quyết định thay đổi vị trí. Nhưng cái này kịch bản rất khó dùng lần thứ hai. Cho nên tổng hợp suy xét. Nàng từ bỏ, lựa chọn lưu lại. Đi đâu? Nàng tiềm nhập rừng rậm chung. Một bên di động. Một bên loát hạ một ít lá cây, khán giả xem thời điểm. Lược nghi hoặc Triệu gia bên này Triệu Tam gia sửng sốt. Nói thầm, có phải hay không người có tam nóng này không xí giấy a? Cho nên liền, lời này còn chưa nói xong liền nhìn đến một cái xinh đẹp đến không muốn không muốn. Tiểu thiếu niên giận chừng chính mình, Triệu Tam gia. Ngoặc kép chấm hỏi, bất quá hắn nhìn đến Trần gia hai vị phu nhân sau. Lại nhìn quanh mình, mặt ngoài ánh mắt sáng lên, riêng chạy đến Triệu Ý hai phu thê bên kia, hỏi thăm kia hai nữ lai lịch, một bộ nhìn tới bộ dáng, Tạ Kính Dư nhíu mày. Nhìn Triệu Tam gia liếc mắt một cái, Triệu Ý ánh mắt đảo qua, này Trần gia hai vị nhưng quá gây chú ý. Này Trần A Điêu đắc tội với người nhiều như vậy, chẳng sợ có Lộc Sơn che chở, vô pháp đối nàng làm cái gì. Nhưng, là Đam Châu Trần gia, tam thúc tự trọng, nga nga, hảo đi, tam gia một bộ tiếc hận bộ dáng, lẩm bẩm đi rồi, nhưng Tạ Kính Dư chợt truyền âm cấp Triệu Ý. Ta thu hồi phía trước nói, hắn không phải ăn chơi trác táng, là ở riêng nhắc nhở bọn họ, nếu cùng Khúc Giang Nam cùng với Tiêu. Cần hai người có liên minh, Trần A Điêu như vậy thiên tài nhất định sớm đã là liên minh liên hệ người chi nhất. Nàng càng xuất đầu, càng dễ dàng bị nhằm vào, mà hắn như vậy ăn chơi trác táng đối đãi vấn đề bản chất là thường thường. Càng rơi xuống lưu thủ đoạn càng tới linh hồn chỗ sâu trong, bên kia. Khúc gia gia chủ bên này ở cùng gia tộc mặt khác thành viên trò chuyện riêng, xem người này hiện. Giờ này diễn xuất, hiển thị sẽ không cùng ta Khúc gia hợp tác. Trần gia dân cư đơn giản. Kia Trần A Điêu nhìn như cùng gia đình quan hệ không thâm. Nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, niên thiếu rời nhà, tóm lại là có điểm chấp niệm ở, đặc biệt là nàng này tính cách, liền tính không có gì cảm tình cũng sẽ ghi hận trả thù mặc kệ nàng khảo ra cái gì thành tích. Chỉ cần dụ nàng chính mình thoát ly Lộc Sơn Viện bảo hộ phạm vi, làm nàng phạm sai lầm, chúng ta liền có lý do sát nàng. Lộc Sơn Viện cũng sẽ không mạnh mẽ che chở, đại ca ngài ý tứ là... À, tam hoàng tử không phải tốt nhất này khẩu sao? Đêm này hai nữ nhân bộ dạng video chụp, đi tự nhiên một chút con đường truyền tới hắn bên kia. Tốt nhất dùng thái tử bên kia xếp vào chiêu số, bốn điều cầu thang liên tục có ba cái thí sinh. Thoát ra, trước hết vẫn là đệ tam hào thang lầu. Thế nhưng là Bách Lý Hóa Việt cùng Hà Tự Kiếm trước sau ra tới. Sau lại mặt khác thang lầu cũng đều không sai biệt lắm, có chút lãng tử khí khái tạ tam là đỡ trên. Tường tới, một bên đi lên một bên đai buộc trán đầu mồ hôi. Sau đó cùng mặt sau đi lên nam tử chào hỏi, Mạc Thủy Huynh. Cùng nhau không? Mạc Dư Ngã tồn tại cảm rất thấp. Người này cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí chất đều thực xuất sắc. Nhưng chính là hũ nút giống nhau. Khảo văn khảo đệ nhị cũng cùng thi rớt lão cán bộ dường như. Phảng phất giây tiếp theo liền u buồn đến muốn đi nhảy giang, nhưng tạ tam dự phán người này rất mạnh. Mạc Dư Ngã nhìn hắn một cái. Muộn thanh nói, không được, dù sao ngươi cũng sớm có chân chính minh hữu. Sau đó hắn liền một người chậm gì gì vào cánh rừng. Tạ tam nhướng mày, cười một cái, quay đầu lại xem Bách Lý Hóa Việt hai người, Bách Lý Hóa Việt hiền lành nói. Phỏng chừng thất hoàng tử đã thành công tìm được vài cái thiết bị. Cũng không biết cho chúng ta lưu lại mấy cái. Chúc hai vị vận may, Hà Tự Kiếm không tỏ ý kiến. Các bằng thủ đoạn, tạ tam. Hy vọng chúng ta sẽ không ở cùng cái thiết bị trước gặp gỡ, 5 phút sau. Bọn họ cũng đều biết bọn họ sẽ không gặp gỡ loại tình huống này, thiết bị đâu? Thiết bị, a, không sai biệt lắm đầu chọc mới nghĩ ra bản đồ. Phế đi phế đi phế đi, phía sau đi lên Đoan Mộc Thanh Ương đám người tới rồi đã định địa điểm. Cơ bản chỉ nhìn đến trên mặt đất cỏ cây, không thấy được thiết bị. Lúc ấy phản ứng đầu tiên, nhất định là nàng, kia thất hoàng tử nhưng thành công phá giải. Văn khảo tiền 10 hiện tại cơ bản nắm giữ địa hình bí mật. Nhưng cũng đều bị người nào đó phế đi, hiện tại một bên cấp A điêu đưa niệm lực. Một bên bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm thiết bị, hoặc là suy xét mặt khác con đường, giờ phút này tiến vào cánh rừng người càng ngày càng nhiều, nhưng... Thất hoàng tử đã ra thủy, hắn không có nháo ra quá lớn động tĩnh. Cũng không có đem thiết bị lộng đi lên. Ngược lại đem nó áp vào nước bùn, nhưng khán giả nhìn không tới thành tích cho nên. Thất hoàng tử điện hạ cũng tàng thành tích sao? Nhảy lên cây cối. Thất hoàng tử tiếp theo cây cối che giấu trên người vệt nước. Tiếp theo nhanh chóng rời đi, qua 2-3 phút sau. Đột nhiên. Bốn cái cửa thang lầu bên kia truyền đến loa thanh, có ở đây không? Ui ui ui, có ở đây không? Bán thiết bị tọa độ lạp. Bán thiết bị tọa độ lạp, mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Một cái tọa độ vị trí 1 vạn di cốt giá cả. Mỗi người hạn mua một cái. Tổng cộng 14 cái tọa độ. Chỉ dùng một lần. Chỉ dùng một lần. Dùng xong báo hỏng. Muốn mua tới. Tới trước thì được, huynh đệ tỷ muội nhóm. Có ở đây không, có ở đây không? Các ngươi à, điều muội muội tới đưa ấm áp, ấm không ấm không biết. Dù sao Bách Lý Hóa Việt loại này bưng yêu nhã vỏ ngoài giờ phút này trong mắt đều bốc hỏa. Vốn dĩ bỏ lên trên 5000 thang lầu thân thể cùng tâm lý trạng thái liền rất tan vỡ. Dẫn theo một hơi ở trong rừng kích động chạy như điên tìm kiếm. Kết quả, em đi. Không ít người cọ một chút liền thoát ra cánh rừng, mà giờ phút này. Cửa thang lầu bên này đi lên người là đệ tam thê đội. Nhân số rất nhiều, bao gồm Tống Linh đám người. Nhìn đến A Điêu tại đây đại bán phá giá. Đã kinh ngạc, lại thấy một ít thí sinh ánh mắt biến hóa. Tựa hồ ở suy xét mặt khác biện pháp, Tống Linh yên lặng động xuống tay cổ tay, xoát. Hà Tự Kiếm ra cánh rừng sau. Bay thẳng đến A Điêu bên kia chạy gấp, nhưng nàng nghiêng phía sau từ thang lầu phía dưới Kiều Lưu Thủy ánh mắt chợt lóe. Trực tiếp tới một cái đuôi sau đánh lén, chỉ thấy cùng con khỉ giống nhau ngồi xổm chạc cây thượng A. Điêu ở phải bị người này một chân đá phiên trước tiên 1 giây. Thân thể trầm xuống trọng tâm, dẻo dai 10 phần chạc cây hạ cong, đạn đi lên. Nàng lộn ngược ra sau một cái lăng không dẫm đạp, cái sỏ giày đạp lên hắn cái ót thượng, bang. Kiều Lưu Thủy cả người bị đá tới rồi trên mặt đất, thân phận chứng chính phản diện đóng dấu A. Hà Tự Kiếm đột nhiên nhíu mày. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thân thể nhảy lùi lại vọt đến một khác cây thượng. Nheo lại mắt nhìn A Điêu. Trong mắt hiện lên kiêng kỵ, một lần liền tính. Liên tục hai lần như thế trước tiên dự phán giống nhau phản cây Âu Kiều Lưu Thủy. Này liền không phải thân thể cách đấu kỹ xảo vấn đề, hắn nhìn ra được tới. Này Trần A Điêu cũng không thiện cách đấu, nhưng nàng ngũ cảm thực khủng bố. Có thể ở cấm đoán tinh thần thể cùng linh năng dưới tình huống chỉ bằng vào chung quanh thanh âm. Dao động liền phán đoán ra hết thảy, như vậy. Bọn họ loại người này trừ phi tập thể công kích, hoặc là thất hoàng tử loại này thể chất chiến lực vốn là viễn siêu bọn họ người tới cây Âu nàng. Nếu không không có gì khả năng bắt lấy nàng, nếu bắt không được. Hà Tự Kiếm tự nhiên không làm vô dụng công. Cũng miễn cho đương chim đầu đàn, hắn có thể nhìn ra miêu nị. Những người khác tự nhiên cũng nhìn ra. Vốn dĩ ngo ngoe dục dịch Bách Lý Hóa Việt cùng Khúc Hãn Xuyên mấy người đều kiềm chế hạ. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt, giờ phút này. Càng ngày càng nhiều người bò lên tới. Thở hồng hộc trông được một đám người tụ tập tại đây hoảng sợ. Còn tưởng rằng phải bị đá đi xuống. Còn hảo không phải. Chính thở phào nhẹ nhõm. Lại bị béo lùn chắc nịch triệu Phật thú thật cẩn thận nói thiết bị đều bị Trần A Điêu ẩn giấu. Nam. Cung trước liệt này một hơi là thật sự muốn tạc. Trần A Điêu. Người có phải hay không ở tìm chết. Ta, hắn còn muốn mắng. Lại bị từng có xung đột hồ trá cô dùng MU bàn tay che lại. Người sau cười tủm tỉm nói. Trần cô nương chịu bán vị trí. Tất nhiên là tốt nhất. Không biết muốn như thế nào giao dịch. Liền tại đây báo cho. Không bằng, A Điêu mí mắt liêu hạ. Nhàn nhạt nói. Chơi mấy sóng trò chơi đều chơi bất quá ta. Cũng đừng cùng ta tới này bộ. Tưởng trò chuyện liền vây quanh ta. Chẳng lẽ lấy ta phản ứng tốc độ còn không thể nhảy đào tẩu. Biết thất hoàng tử ở đâu sao? Hắn đã dựa vào chính mình tìm được rồi vị trí. Hiện tại hắn hẳn là đã thí nghiệm xong. Các ngươi đoán hắn sẽ trở về tìm ta tính sổ. Vẫn là cùng các ngươi giống nhau ở tính kế một vạn di cốt được mất. Nàng ngồi xổm trên cây. Không hề tiểu thư khuê các hình tượng. Một bên gặm từ lão sư ba lô chung lấy ra tới lương khô bánh quy. Cùng con khỉ dường như. Một bên tiếp tục nói. Biết đệ nhất vì cái gì là đệ nhất sao? Người đến thừa nhận nhân ra có đệ nhất đạo lý. Người nhìn xem các ngươi. Một vạn di cốt đều keo kiệt bùn xìn. Chẳng lẽ Lộc Sơn không xứng sao? Ngọa tào, người đại gia, mọi người đè nặng hỏa khí. Nhưng cũng từ nàng lời nói tìm ra rất nhiều hữu dụng tin tức thiết bị là có thể tìm được. Nhưng người đến có thất hoàng tử như vậy bản lĩnh. Cho dù có bản lĩnh. Thất hoàng tử cũng là trả giá thời gian phí tổn. Hơn nữa Trần A Điêu chưa từng cùng hắn giao dịch. Hiển nhiên là vì khống chế người này thời gian. Mà đối với bọn họ, nàng tới giao dịch, thật là tới đưa ấm áp. Như vậy một đối lập, giống như thật là, nhưng một vạn di cốt rất nhiều sao. Kỳ thật, rất nhiều người đều trả nổi, người đợi lát nữa lại theo chân bọn họ liêu. Ta mua một vị trí. Sau khi rời khỏi đây nhất định đưa lên. Đoan Mộc Thanh Ương là nhất dứt khoát. Không nói hai lời liền định ra. Mọi người kinh ngạc. Ngạch, này kinh đô Minh Châu. Nhưng thật ra thật sự không câu nệ tiểu tiết. A Điêu cũng ngoài ý muốn. Tới. Vẫn là Đoan Mộc tỷ tỷ đại khí. Ngươi lại đây. Ta cho ngươi tọa độ vị trí. Đoan Mộc Thanh Ương là thật sự đi qua. Người khác kỳ thật không phải sợ tổn thất này một vạn di cốt. Mà là lo lắng bị người này lại hạ bộ. Rốt cuộc người này đạo đức tiêu chuẩn. Không quá hành, người duỗi tay, Đoan Mộc Thanh Ương nhìn nàng một cái. Vươn tay, A Điêu giơ tay liền từ trong túi móc ra một chương cuốn lên tới lá cây. Đặt ở nàng lòng bàn tay, xét thấy ngươi ta chi gian hiểu lầm. Ta cho ngươi đánh gãy. Chỉ tính ngươi 9999 di cốt thì tốt rồi. Trong đó một cây di cốt tính trong lúc đại giới. Tỷ tỷ đi hảo, chúc ngươi thí nghiệm vui sướng. ABC khởi đầu tốt đẹp. cố lên, cố lên, cố lên. Không thể hiểu được như thế, khả khả ái ái nhuyễn muội tử. Liền bởi vì từ ta này kiếm được tiền sao? Còn có Triệu Nhật Thiên liền giá trị một cây xương cốt a. Đoan Mộc Thanh Ương, tâm tình có điểm phức tạp, đa tạ. Xuất phát từ lễ nghi, Đoan Mộc Thanh Ương cầm lá cây liền đi rồi, những người khác vừa thấy. Tức khắc ý động, vây quanh nàng là không có khả năng. Đối Kiều Lưu Thủy nhất chiêu chế địch chính là kinh sợ, vì thế kế tiếp ta. Nhà ta có tiền, muội tử ta mua. Triệu Phật Thú vội vã tới, thuận tiện hỏi, ta có thể giật giới 20% mua đứt dư lại không? Dựa, tên mập chết tiệt, những người khác vốn dĩ liền có chút bực bội. Nghe thấy người này, tức khắc nóng nảy, Bách Lý Hóa Việt đã qua tới, a điêu. Không thể, ta phải đối ta vợ trước nhóm mưa móc đều dính, mọi người. Thảo ngươi đại gia, Bách Lý Hóa Việt tới mua. Mua xong bắt lấy thời gian rời đi. Nhưng thật sâu nhìn A Điêu liếc mắt một cái, rồi sau đó tạ tam. Hà Tự Kiếm, Hồ Trá Cô, Nam Cung Liệt Hạc chờ có điểm của cải đều tới mua. Trên cơ bản chính là ở một phút nội toàn bộ quét sạch, bao gồm Đạm Đài Dụ loại này tông thất con cháu. Tuy rằng không phải hoàng tử, nhưng cũng không thiếu một vạn di cốt này liền đúng rồi. Lộc Sơn nó không xứng sao? Đừng nói một vạn di cốt, ta nếu là không như vậy thông minh như vậy có khả năng. Cũng giống các ngươi giống nhau cực cực khổ khổ phá dịch bản đồ sau còn tìm không đến thiết bị. Đừng nói một vạn di cốt, chính là đào nhà ta phần mộ tổ tiên ta đều chịu làm a. Đương nhiên rồi, đào chính là ngươi phần mộ tổ tiên, lại không phải ngươi mồ, một đám người tâm can đau. Mặt đều tái rồi. Đặc biệt là vốn đang cao hứng phá dịch bản đồ địa hình Bách Lý Hóa Việt đám người, liền khán giả nắm. Tay đều ngạnh, các thí sinh chính áp không được muốn công kích nàng xúc động khi. Người này còn tăng lớn giọng tới một câu. Sinh khí là được rồi. Bởi vì ta lập tức muốn đi đệ nhị lâu, tái kiến. Vợ trước nhóm, soát. Nàng ma lưu nhảy vào trong rừng, nàng có phải hay không cố ý. Kỳ thật là muốn đi lại lần nữa rời đi thiết bị. Không thể đi, di cốt còn không có cho nàng. Không đến mức đảo cũng là. Đi mau, một đám người tạc, sôi nổi vọt vào cánh rừng, mua lá cây đi tìm tọa độ. Miễn cho bị nhanh chân đến trước. Không mua, còn lại là căn cứ không có tiền phát dục liền toàn dựa trí nhớ lộ tiến chuẩn bị dựa vào chính mình. Tìm kiếm, Tống Linh nhìn hạ đồng hồ thời gian. Thầm nghĩ. À điều người này luôn luôn tính toán hoàn mỹ. Chịu như vậy lãng phí thời gian. Hoặc là nàng được đến về uẩn dưỡng chỉ thời gian khen thưởng. Hoặc là 14 vạn di cốt tổn thất cố ý cái quá nàng đối huyết mạch khảo hạch chỗ tốt chạy. Đoạn cho nên nàng huyết mạch thật sự như vậy không hy vọng. Thế cho nên nàng đều chuyên tâm làm tiền sao. Bất quá dư lại một cái thiết bị. Nàng không bán. Thất hoàng tử đi tìm. Người sau hẳn là đã khảo xong rồi. Đã không có đối A Điêu động thủ. Thuyết minh thất hoàng tử người này động tâm nhẫn tính. Không muốn lãng phí thời gian. Kia này đó thiết bị kỳ thật cũng là vô pháp hư hao. Nếu không A Điêu sớm làm còn ở nơi đó. Nhưng khẳng định bị thất hoàng tử lần thứ hai xử lý qua. Tống Linh nghĩ. Bản nhân cũng vào cánh rừng. Trong rừng 14 cái thiết bị điểm đều bán đi. Đoan Mộc Thanh Ương phía trước liền mở ra lá cây. Thấy được mặt trên dùng nhánh cây hoa phiến lá làm ra con số. Thực mau tìm được rồi địa phương, không thấy được, còn hảo đẩy ra bụi cây liền thấy được người này. Nhưng thật ra giữ lời hứa. Thật đúng là hữu hiệu, Đoan Mộc Thanh Ương bỗng nhiên có một ý niệm sớm biết rằng còn không bằng. Không phá dịch, từ Trần A Điêu trong tay mua tư liệu tính. Như vậy thông minh xảo trá người vô sỉ, ngạch. Nàng thế nhưng chờ mong khởi dựa vào người khác đi lối tắt. Đoan Mộc Thanh Ương biểu tình cổ quái. Bắt đầu thí nghiệm thời điểm. Linh văn tiến vào thân thể. Ở đo lường thành tích khi. Nàng trong đầu lại có một ý niệm cho nên. Nếu có thể một hơi mua đứt cấp một người. Tái giá đắc tội mặt khác thí sinh nguy hiểm. Mượn đao giết người. Nàng vì cái gì không làm. Một hai phải đem này đó vị trí bán đi. Nhưng lá cây xác thật là hữu hiệu, cho nên, thật sự đưa ấm áp. Cánh rừng ven chỗ, khúc sông dòng nước chảy xiết, hoa hoa tiếng nước chung. Cánh rừng hướng nội đi, một cái thí sinh cầm lá cây thực mau tìm được rồi địa phương. Nhìn trước mắt trống không một vật, hắn nhíu mày, ẩn có đề phòng, này Trần A Điêu như thế giảo hoạt, hay là có mai phục. Hắn thực cảnh giác, nhưng thực mau thấy được trên thân cây xẻo cọ dấu vết. Có người nhảy lên đi qua, hắn sườn khai chút, tránh đi dễ dàng bị mặt trên người tập kích góc độ. Lại ngẩng đầu vừa thấy thật lớn thiết bị, bị người nào đó tạp ở cao lớn cây đa trạc cây thượng, thực sự có. Nàng là thật sự cho tọa độ, cũng đúng. Chính mình đã bằng mau tốc độ đuổi tới nơi này, mà kia Trần A Điêu vừa mới còn ở bên kia bán tọa độ. Căn bản là đuổi không kịp hắn, càng chưa nói tới mai phục, cho nên, hắn yên tâm, trực tiếp nhảy lên thụ. Vừa đến trạc cây thượng đã nghe đến một cổ kỳ quái hương vị, nhàn nhạt. Hương khí, cây đa từ đâu ra mùi hoa? Hắn nghiêng mắt vừa thấy, nhìn thấy thiết bị phía trên gác lại một bó hoa, như là mộ phần thượng cống, nhan sắc khá xinh đẹp. Chính là mùi hoa có điểm huân người, không tốt. Hắn cảm giác được đầu có chút choáng váng thời điểm, vội vàng nhảy xuống cây, nhưng liền ở hắn nhảy xuống nháy mắt, bên cạnh con sông đột nhiên thoáng khởi một cái bóng đen, ngọa táo. Vốn dĩ khán giả còn đang chờ xem hắn thí nghiệm kết quả, sau lại nhìn đến hoa, lại xem người này biến sắc mặt, lại xem hắn vội vàng nhảy xuống. Tiếp theo đột nhiên nhìn đến cái này hắc ảnh, một loạt biến cố. Cuối cùng biến thành bọn họ đều còn không có thấy rõ hắc ảnh chân dung. Liền nhìn thấy này hắc ảnh tốc độ cực khủng bố. Một bước một tàn ảnh. Thả này tàn ảnh như tuyến. Ở cái này thí sinh nhảy xuống còn không có rơi xuống đất nắm giữ thân thể cân bằng nháy mắt. Này hắc ảnh từ hắn bên người thoáng quá. Đối với hắn đầu một cái. Phanh. Cục đá băng một chút đánh vào hắn trên đầu, bùm một chút người liền phát địa, bọc giáp bằng không. Kháng giáp bằng không, chỉ có thể dựa thể chất một chút phòng ngự. Nhưng đầu là yếu ớt nhất, da thịt thiếu, cốt cách khó rèn. Liền hiện tại A Điêu cũng không dám làm người thương đầu lâu, người này giống nhau, cho nên bị nàng. Một cục đá tạp đã chết. Không chết, nàng khống chế lực đạo, riêng đánh vào hôn mê huyệt thượng. Huyệt vị bị đòn nghiêm trọng, phải đợi thật dài một đoạn chữa trị hắn mới có thể nhúc nhích. Thậm chí muốn duy trì thanh tỉnh đều rất khó, nhưng hắn mở to mắt. Khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng, nhưng đáy mắt thập phần âm ngoan hung lệ, một chút đều không quý khí kẻ tập kích một thân ướt rầm rề. Như là một cái hung tàn biến thái sát thủ giống nhau ngồi xổm xuống dưới. Ném xuống lấy máu đáy sông hòn đá. Móc ra sắc bén hòn đá lát cát, nhéo hôn mê thí sinh cầm, động tác thực khinh cuồng, nhưng lại tựa hồ có chút sợ hắn, có chút nơm nớp lo sợ áy náy nói, ta cũng không có biện pháp a, rốt cuộc ngươi là tông thất con cháu đâu, ta như thế nào đắc tội đến khởi, nhưng là ta phía trước đã đắc tội thất hoàng tử điện hạ, ta phụ thân dù sao cũng là thần tử, ta như thế dĩ hạ phạm thượng, chẳng phải là liên lụy hắn. Quá mức đại nghịch bất đạo. Vì thế ta nhất định phải vì thất hoàng tử điện hạ làm chút cái gì mới tốt, rốt cuộc. Đại ca ngươi như vậy chi thứ tông thất con cháu. Như thế bè lũ su nịnh. Đem tinh thần cấp tu vi ngụy trang thành vi quang hạ phẩm. Ước chừng vượt toàn bộ đại giai chờ. Này cũng thật là đáng sợ. Sợ quá ngươi đến võ đấu liền đại khai sát giới A, lớn nhất bí mật bại lộ. Hắn chấn kinh rồi. Nhìn chằm chằm nàng, khán giả cũng chấn kinh rồi. Tinh thần cấp, hoàng thất khắp nơi quân sư đoàn thậm chí một ít vương công đại thần đều sôi nổi nhìn về phía tông. Thất bên kia, tông thất bên này thành viên vẻ mặt mộng bức, liền tính ngươi ngụy trang hô hấp cùng vất vả trình độ. Không cùng những cái đó các lão sư cùng loại, nhưng ngươi từ đệ 5000 cầu thang nhảy lên không có trọng lực đoạn đường thời điểm. Chỉ có cùng loại thất hoàng tử như vậy thể chất siêu cường giả cùng với tinh thần cấp nhân thể chất. Có cố định hệ thống ổn định. Nếu không đều sẽ lảo đảo một chút thích ứng bất đồng trọng lực. Nhưng ngươi không có. Không sai. Ta lúc ấy liền ngồi xổm trong rừng nhìn các ngươi. Mỗi người. bao gồm ngươi, liền nàng lúc ấy đều thích ứng từng cái. Người này lại vô cùng bôi trơn, rồi lại trang đến một bộ thực vất vả bộ dáng. A Điêu nháy mắt liền chắc chắn người này là cái kia tinh thần cấp cẩu đồ vật. Thật có thể trang a. A Điêu lúc ấy thầm nghĩ, hắn đồng tử run rẩy. Khán giả cũng ra đầu tê dại, cho nên nàng bán tọa độ hoàn toàn là vì phục kích hắn. Có lẽ bán hắn thời điểm, địa phương chính là tiền tốt, cho hắn tọa độ nhất định là hạ du bên này, này viên cây đa lớn nhất định dựa gần bờ sông, cho nên liền tính hắn đi trước, nàng ở phía sau, lại có thể lợi dụng thượng du vị trí con sông hiệu quả đi xuống so với hắn càng mau tới địa điểm. Sau đó tránh ở bờ sông, mà trên cây độc hoa đã sớm chuẩn bị tốt, nàng ngay từ đầu liền phải ngắm bắn đạm đài dụ, Lam Sơn. Trầm tư trung tắc nghĩ tới Hắc Sơn nhà đấu giá cái kia tinh thần cấp ngày đó. Này đạm đài dụ liền ở bên kia. Hắn nói đuổi theo Đoan Mộc Thanh Ương, là mặt sau đuổi tới. Một cái tinh thần cấp nếu thiện tốc độ hoặc là có truyền tống phù, kia đích xác không khó làm ra không ở chàng chứng cứ, nhưng bản thân cũng không ai hoài nghi hắn. Rốt cuộc cái này tông thất con cháu mặt ngoài cũng liền vi quang hạ phẩm, đều nói tông thất phục tùng với vương thất, lấy chủ mạch vì thiên mệnh. Người như vậy ngủ đông, rất khó không cho người phán đoán. Hơn nữa, khoảng thời gian trước Hắc Sơn nhà đấu giá sự là ngươi đi, như thế nguy hiểm nhân vật, đó là ta cha tại đây, cũng muốn làm ta vì thất hoàng tử điện hạ áp chế một chút ngươi người này. Bất quá ngươi sẽ không chết. Ta Trần A Điêu trước này đều từ bi vì hoài, cho nên, nàng hoa rớt đạm đài dụ tứ chi gân mạch. Làm sao bắt lấy hắn một chân mắt cá, kéo mở to mắt vừa động không thể động hắn nhanh chóng đi hướng bờ sông. Sau đó trực tiếp đem người vứt đi vào, dầm một chút giống như tử thi truy nhập khúc sông chung. Theo con sông cuồn cuộn mà đi, thực mau biến mất không thấy, mà nàng quay mặt đi. Vỗ tay, lộ ra thường thường vô kỳ lực thanh tú bộ dáng, người nói nàng hư đi. Cũng không thể nói như vậy, một cái tinh thần kỳ ai. Như vậy lén lút, hù chết người, vừa lúc cái này trạm kiểm soát cấm đoán. Nàng có thể nhân cơ hội cây Âu Lộc Sơn lão sư cướp đoạt ba lô. Dựa vào cái gì không thể thiết kế áp chế một cái tinh thần cấp siêu cường thí sinh đâu. Ngày đó, cây Âu là cây Âu không xong, bởi vì vô pháp phế. Cũng vô pháp sát, chỉ có thể tạm thời như vậy xử lý. Mệnh tốt lời nói, hắn từ dưới du khôi phục hành động lực bắt đầu làm khảo thí. Mệnh không tốt, liền bỏ lỡ khảo hạch bái, nhưng mặc kệ thế nào. Này dù sao cũng phải mấy ngày đi, kém cỏi nhất kết quả cũng có thể làm hắn thành tích chém eo. Ít nhất uẩn dưỡng chỉ thời gian bị vô hạn áp xúc, cho nên làm được xinh đẹp, vì hoàng thất, vì quyền quý, vì đạo gia môn đình, thậm chí vì nhà nghèo những thiên tài ngăn chặn một cái siêu cường yêu nghiệt. Thành tích đều là vì thất hoàng tử. Ta cũng thật vất vả a, A Điêu hướng tới không trung bên này xem ra. Phảng phất hướng tới đông đảo người xem. Xem ra, ngoan ngoãn câu nệ, phúc hậu và vô hại. Còn có chút lo lắng sốt ruột, sau đó lại lén lút miêu vào trong rừng, nàng muốn đi hai tầng đâu. Đến chạy nhanh nói cho thất hoàng tử cái này tin vui, nhưng nàng quay người lại liền nhìn đến một người đứng ở trong rừng cùng quỷ giống nhau nhìn nàng. Hết chương.